Chương 411, dự phòng thi thố. Ngày hôm sau Thạch Lệ không muốn Thạch Hiểu Mẫn đi tiễn nàng, buổi sáng tới tổng bộ sớm, đem xe trang bị cho nàng sử dụng cùng văn kiện đã sửa sang lại bàn giao. Giữa trưa Lưu Ngọc Sang một mình mời nàng dùng cơm, cũng tự mình đưa xe tiễn nàng đi phi trường. Khi đi ra phi trường Bắc Kinh, phái tới đón nàng dĩ nhiên là xe chống đạn chuyên dụng cấp thủ trường. Hiển nhiên bởi vì quan hệ với Thạch Thiên, làm cho Thạch Lệ cũng xem như là nhân vật cấp quốc bảo. Dọc theo đường đi có xe cảnh sát mở đường, trực tiếp đưa nàng tới tổng bộ bộ công an bộ, lãnh đạo sau khi tiếp đãi nàng nói chuyện. Thạch Lệ biết được quả nhiên không ngoài dự liệu của mình. Biểu hiện ra nàng vẫn thuộc về bộ công an, phụ trách công việc nghiên cứu điều tra hình sự, nhưng thân phận chính thức là người liên lạc đặc biệt giữa Trung Quốc cùng đế quốc Thiên Thạch, hơn nữa trực tiếp thuộc bộ quốc phòng, tại bộ công an chỉ là che đậy tai mắt người khác. Thạch Lệ tuy không nỡ bỏ công tác của mình, nhưng lại hy vọng Minh có thể giúp Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch, khi biết được chính phủ muốn âm thầm ủng hộ đế quốc Thiên Thạch, đương nhiên sẽ không cự tuyệt công việc này. Bộ công an vì Thạch Lệ chuẩn bị một phòng khách cùng phòng làm việc rộng rãi, có thể trực tiếp ở tại phòng làm việc, cấp cho nàng một trợ thủ, chính là đặc công Y Chánh Hiền của Bộ Quốc an trước ở tại phi trường Hồng Kông đàn gặp qua. Mặt khác Bộ Quốc phòng còn từ Trung Nam Hải điều 4 vệ sĩ làm thuộc hạ của nàng, thực tế đương nhiên là bảo vệ an toàn của nàng. Công việc này đối với Thạch Lệ mà nói cũng không cần phải chuẩn bị gì, sau khi hiểu rõ ý của Bộ Quốc phòng, đêm đó đã gọi điện thoại cho Thạch Thiên. Nếu là người khác, cho dù là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi điện thoại cho Thạch Thiên, Thạch Thiên cùng mặc kệ, bắt quá là Thạch Lệ, hắn căn bản mặc kệ Thạch Lệ điện thoại thảo luận cái gì, miệng cứ đáp ứng là được. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thấy Thạch Lệ đảm đương liên lạc, tuyệt đối là tìm đúng người. Trải qua một thời gian chuẩn bị, vào tháng 9, Thạch Lệ cùng tổ công tác dẫn theo 3 kỹ sư công trình cao cấp cùng một đội công trình của Bộ Quốc phòng, một đội hơn 300 người lấy thân phận là chủ thầu công trình đến quần đảo Thiên Thạch, nhiệm vụ là vì đế quốc Thiên Thạch thiết lập hệ thống phòng ngự. Đội công trình mà tòa thành Thiên Thạch mời tới có năng lực xây dựng những tòa cao ốc cao nhất thế giới, cung điện huy hoàng nhất, nhưng về phương diện công trình an toàn cùng không phải thế mạnh của bọn họ. Thạch Lệ dẫn đến đội công trình này nhất thời làm cho tổng quản quận đảo Thiên Thạch Loren vui mừng không xiết. Bất quá nếu là thân phận chủ thầu, hợp đồng làm việc cũng phải ký, chi phí cùng như bình thường mà trả. Mặt khác các thiết bị phòng ngự do Trung Quốc âm thầm cung cấp vốn là biếu tặng, dùng Loren vẫn nhất định chi ra, đồng thời bảo ba gã kỹ sư công trình nọ quy hoạch, không nên tiếc tiền. Nếu có thể đem quần đảo Thiên Thạch xây dựng kín như thùng sắt vậy, thì cho dù bỏ ra mấy trăm triệu, vài tỷ USD cũng không quan hệ, thoáng cái muốn để cao quy mô kiến tạo lên nhiều lần như vậy, ba kỹ sư công trình cùng Thạch Lệ cùng không làm chủ được, đem tin tức báo về trong nước. Bộ Quốc phòng sau khi hiểu rõ, thì trừ một ít thứ thuộc về cơ mật tạm thời không thể cung cấp ra, những cái khác tận lực thỏa mãn yêu cầu của đế quốc Thiên Thạch. Nếu đế quốc Thiên Thạch không sợ cho tiền, ba kỹ sư công trình cũng được buông lòng tay chân, cho thợ lên kế hoạch phát huy năng lực đến tận cùng. Bất quá hai đảo Nam Bắc cộng lại cũng chỉ có diện tích hơn 100 cây số vuông, cho dù thật tạo ra một vành đai thép, thì vẫn ngăn cản không được sự phá hoại của hỏa lực cường đại do kẻ địch đổ xuống. Vì vậy Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại phái tới hai chuyên gia công trình dưới đất, tại hai đảo Nam Bắc thiết kế ra hai tòa thành dưới đất quy mô khổng lồ, mỗi tòa thành dưới đất chia làm 7 tầng, nhiều nhất dung nạp trên vạn người, tầng dưới nhất cách mặt đất 1 km, coi như là bom nguyên tử nổ trên đảo, thì người trốn ở tòa thành dưới đất cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mặt khác mỗi tòa thành dưới đất đều có hơn 10 lối ra, có lối thông tới các đảo nhỏ chung quanh, có lối trực tiếp thông ra biển, còn có 7 đường hầm đem hai tòa thành dưới đất nối với nhau. Điều này chẳng những để cao sự an toàn, mà còn gia tăng tính cơ động khi chiến đấu, cho dù hai đảo Nam Bắc bị nổ thành đống đổ nát. Nghênh đón quân xâm lấn vẫn là những bẫy rập thấp thoáng bóng tử vong. Kiến trác trên đảo cùng hệ thống phòng ngự mặt đất, dự tính chi phí tổng cộng cũng chi hơn 400 triệu USD, so với con số 1 tỷ USD mà Loren muốn dùng còn chưa tới phân nửa. Bất quá đám người Loren, Bray sau khi xem các kỹ sư công trình giảng giải, đã cảm thấy tương đối hài lòng. Dù sao cũng chi là phòng ngự vạn nhất, đại bộ phận lực lượng mà đế quốc Thiên Thạch có được lại phân bố khắp nơi trên thế giới, cho dù thiên hạ thái bình, không ai cùng bọn họ đối nghịch, cũng không đem tất cả lực lượng tập trung lên trên hai đảo nhỏ này, nếu có tình huống gì. Bọn họ lại càng sẽ không đem chiến trường đặt ở trên lãnh thổ của mình. Quận đảo Thiên Thạch trên mặt đất kể cả kiến trác bên trong hoàng cung, trong một năm có thể hoàn thành, còn hệ thống phòng ngự thì chia làm từng bước áp dụng kiến tạo,

bọn họ biết bản thân không nắm phần lý, nhưng lại muốn lấy lại quốc thổ của mình, cùng nguyện ý trả giá cao vì nó. Ý của Pháp quan là muốn hai bên thương lượng, cho nên hy vọng phía các ngài có thể phái đại bi Eu hoặc luật sư đi thỏa thuận. Nếu như vương tộc Colossae đưa ra điều kiện có thể làm cho các ngài hài lòng, tôi nghĩ cái này đối với các ngài cũng không phải là chuyện xấu. Bray lắc đầu cười nói, mặc kệ vương tộc Colossae đưa ra điều kiện gì, chúng tôi cũng sẽ không tiếp nhận, đương nhiên cũng không cần tới pháp đình thương lượng. Không đi Hager cũng là vì giảm bớt cho tòa án các ngài những phiền toái không cần thiết. Bất quá nếu tòa án quốc tế lại phái ngài Paul đến đây, vậy mời ngài trở về chuyển cáo pháp quan cùng vương tộc Colossae. Việc này muốn trách chỉ có thể trách bọn họ không sớm đem tiền trả lại cho sòng bạc, nếu đã trễ hẹn thì nên gánh chịu hậu quả. Ngài có lẽ cũng hiểu, Paul cũng cười nói, các người đem hợp đồng mượn nợ mua từ sòng bạc với giá cao mua lại, chắc là thích quần đảo xinh đẹp này, nghe nói tòa thành thiên thạch tài phú hết sức kinh người, nhìn ra được cũng không quan tâm tới điều kiện của họ đưa ra, bất quá vương quốc Colossae có chủ quyền quốc gia, điều này đã được Liên Hợp Quốc bảo vệ. Bên ngài cho dù có được lãnh thổ của quần đảo Colossae, nhưng cùng không cách nào xóa đi thân phận quốc vương của Colossae 7 tại vương quốc Colossae, hành vi đuổi bọn họ đi cùng không ổn, tương lai sẽ không ngừng tạo nên tranh nghị, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Đảo nhỏ xinh đẹp trên thế giới rất nhiều, nếu như điều kiện mà bọn họ đưa ra có thể đủ để bên ngài mua đẹp hòn đảo lớn hơn đẹp hơn, tôi cảm thấy đối với cả hai bên cũng không phải là chuyện xấu, Bray cười nói, có chuyện ngài Paul còn chưa biết. Nơi này hiện tại đã đổi tên thành quần đảo Thiên Thạch, tên quốc gia hiện tại gọi là Đế quốc Thiên Thạch, đương nhiên cùng có quốc vương mới. Ngài hẳn cũng đã nghe nói qua người, chính là Thạch Thiên Tiên Sinh, Colossae 7 có phải quốc vương hay không cùng không liên quan đến chúng tôi, bất quá đã không phải là quốc vương nơi này, bởi vì quần đảo Colossae đã sớm không tồn tại nữa, dù sao sớm muộn cũng sẽ tuyên cáo với toàn bộ thế giới thành lập Đế quốc Thiên Thạch, nên hắn cũng không cần giấu giếm với tòa án quốc tế. Paul kinh ngạc nói, cái gì, các ngài muốn thành lập quốc gia mới, Bray gật đầu, Paul biến sắc nói, nhưng. Vương quốc Colossae mới là quốc gia duy nhất được quốc tế thừa nhận tại quần đảo Colossae, cái này không phải là ai hay bất kỳ quốc gia nào có thể tùy ý cướp đoạt, các ngài tự mình thành lập quốc gia tại quốc thổ của một quốc gia có chủ quyền khác, cái này không có khả năng được Liên Hợp Quốc tán thành, Bray nói, tôi nói lại cho ngài một lần nữa, quần đảo Colossae đã không tồn tại. Nơi này là quần đảo Thiên Thạch. Tên quốc gia là Đế quốc Thiên Thạch. Chúng tôi không cần người khác tán thành, Paul nghiêm mặt nói, nhưng vương quốc Colossae là một trong thành viên Liên Hợp Quốc có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của bọn họ. Bray thản nhiên nói, vậy thì Liên Hợp Quốc giúp bọn hắn tìm một chỗ khác đi. Paul cảm giác không khí trong phòng đột nhiên như động lại, Bray giọng điệu mặc dù lạnh nhạt. Nhưng lại hết sức kiên quyết, ép tới hắn nói không ra lời. Một đào quốc nhỏ lại muốn cùng Liên Hợp Quốc đối chọi, cái này mặc dù là Paul cũng cảm thấy khó tin, nhưng nhớ tới quốc vương của quốc gia mới này tên là Thạch Thiên, ngay cả Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc của Mỹ cũng hủy ở trong tay hắn, lập tức bình thường trở lại, nếu tòa thành Thiên Thạch muốn tự mình thành lập quốc gia. Quần đảo Colossae thật ra lại phi thường thích hợp, bọn họ đương nhiên không có khả năng dễ dàng trả lại cho vương tộc Colossae, Paul chi là nhân viên của Liên Hợp Quốc tại tòa án quốc tế. Đáng nhắn nhủ thì cũng đã truyền rồi, những chuyện khác cùng không phải hắn có thể quan tâm. Bất quá tin tức này phải lập tức báo cáo lại cho Tòa án quốc tế cùng Liên Hợp Quốc, nên cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi đem giấy gọi của Pháp Đình lưu lại thì lập tức cáo từ Bray. Bray cùng không để cho Paul tay không trở về, đem một phần sao chép hợp đồng mà Colossae 7 đã nhận 2 triệu đô la Mỹ của họ giao cho Paul. Hợp đồng bổ sung Tòa thành Thiên Thạch đã nhận mua đã được công bố trên phương tiện truyền thông. Bất quá Paul vừa vặn chạy tới. Là người đầu tiên chứng kiến, thấy trên hợp đồng viết rất rõ ràng, Colossae 7 đồng ý đem tất cả quyền lợi của vương quốc Colossae chuyển tặng cho tòa thành Thiên Thạch, không khỏi thầm than một tiếng, nghĩ thầm đánh bạc thật sự là hại người không ít, nhìn ra được cho dù vương tộc Colossae thắng kiện trên tòa, cùng khó mà đem quần đảo Colossae trở về, hiện tại Mỹ cũng sợ Thạch Thiên này, còn có người nào không sợ phiền toái mà đi giúp nước nhỏ này. Liên Hợp Quốc không binh lại vừa không tiền. Làm sao mà giúp vương tộc Colossae, chẳng lẽ không sợ tòa nhà Liên Hợp Quốc bị Thạch Thiên đốt sao, nhắm chừng nhiều nhất cũng chi là không thừa nhận Đế quốc Thiên Thạch, rồi hô hào một chút. Trên truyền thông phát biểu vài cầu khiển trách tòa thành Thiên Thạch mà thôi, còn có một điểm Paul không nghĩ ra, mặc dù hiện tại mọi người đã biết Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch có quan hệ rất sâu, nhưng cùng không biết tòa thành Thiên Thạch là Thạch Thiên, mọi người chi biết tòa thành Thiên Thạch tại châu Âu có lịch sử cả trăm năm, sao lại sau khi thành lập quốc gia lại cho Thạch Thiên này làm quốc vương? Chương 415, cẩn thận ngẫm lại. Sau khi chuẩn bị lên thuyền, chứng kiến một chiếc du thuyền thật lớn đang cập bờ, chiếc du thuyền này lấy hai màu trắng đen là chính, dài ít nhất cũng hơn 200 thước, thể tích quả thực chỉ có thể dùng từ khổng lồ để hình dung, nhưng ngoại hình lại rất bắt mắt. Nhớ tới mấy năm trước mình từng may mắn thấy qua chiếc du thuyền tư nhân được xưng lớn nhất thế giới, Platinum, hiển nhiên cũng không có thể so sánh với chiếc du thuyền trước mắt. Nếu như nói Platinum là vương giả trong du thuyền, vậy chiếc du thuyền này quá thực có thể gọi là thượng đế trong du thuyền. Tao không khỏi nhìn đến ngẩn ra, đứng ở bến tàu quên mất mình phải lên thuyền, nhìn thấy trên thuyền dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh viết Empire, nghĩ thầm đây chính là du thuyền thuộc về Thạch Thiên sao. Xem ra ghi chép về du thuyền tư nhân xa hoa nhất lớn nhất thế giới phải cập nhật lại thôi. Tòa thành Thiên Thạch quả nhiên có tiền. Trên đảo rõ ràng đang đại động thổ mộc. Không biết một năm sau nơi này sẽ có phong cảnh như thế nào. Thật ra có chút làm người khác hướng tới. Du thuyền chậm rãi dừng tại bến tàu. Tao không nhịn được muốn đến xem. Trên thuyền có thể có Thạch Thiên hay không? Thạch Thiên hiện tại danh tiếng mặc dù không tốt, thậm chí làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh khủng. Nhưng dù sao cùng là danh nhân siêu cấp hiện tại ít có người nào có thể so sánh, có thể tận mắt thấy được phong thái cơ hội cũng không có nhiều, vì vậy dứt khoát không vội lên chiếc thuyền của mình, mà chờ ở một bên. Đi xuống du thuyền là một đám hơn 10 người, bắt mắt nhất chính là 6 cô gái phi thường xinh đẹp, những người khác hiển nhiên là tùy tùng hoặc vệ sĩ, đem 6 cô gái này vây lại vào ở chính giữa. Tao ở trong đám người tìm không được Thạch Thiên, không khỏi có chút thất vọng. Mới đem sự chú ý chuyển sang trên người 6 cô gái nọ, trong đó một cô gái tóc dài màu nâu đỏ trong khí chất cao quý mang theo sự lạnh lùng cao ngạo, vóc người cực kỳ thon thả. 5 cô gái khác cũng đều hết sức xinh đẹp động lòng người, cô gái có mái tóc nâu đỏ so với 5 cô gái kia cao hơn nửa cái đầu, hiển nhiên cũng dễ dàng nhất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tao cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại thì nhận ra nàng từng được giới người mẫu phong mỹ nhân toàn cầu, hiện tại đang là chủ biên tại một tạp chí. Người mẫu Samantha. Samantha mị lực vô cùng mà tính cách cũng mạnh mẽ. Tại U Mỹ được người ngưỡng mộ vô số. Tao có thể xem như là một trong số đó. Chỉ là không có tới tình trạng ái mộ cùng nhiệt. Nhớ tới Samantha thời gian trước tại Paris công khai mình yêu Thạch Thiên. Lúc này nhìn thấy nàng xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Tao hâm mộ mà thờ dài. Xoay người leo lên thuyền. Không nhịn được thầm nghĩ. Thạch Thiên đại náo nước Mỹ chính là vì một phụ nữ khác. Không biết Samantha cùng phụ nữ kia người nào sẽ trở thành vương phi của đế quốc Thiên Thạch. Chiếc du thuyền Empire chính là lúc trước sau khi tòa thành Thiên Thạch bán đi Taumen. Đã tốn hơn 5 triệu USD để chế tạo du thuyền mới. Đế quốc Thiên Thạch sau khi thành lập liền đem du thuyền đổi tên thành Empire. Ngồi du thuyền đi tới quần đảo Thiên Thạch là Samantha, còn có 5 cô gái phân biệt là Thạch Hiểu Mẫn, Tiêu Vi, Hạng Hồng, Mai Si cùng đang nghệ nhã đã có thể rời xe lăn tự mình bước đi. Từ khi Thạch Thiên tới Mỹ, các nàng đều hết sức lo lắng, đặc biệt khi truyền ra Thạch Thiên bị chôn ở dưới lầu Năm Góc, các nàng đều gấp đến độ sắp nổi điên. May là không bao lâu sau từ tòa thành Thiên Thạch đã báo lại tin tức Thạch Thiên vẫn bình yên vô sự, nhưng cảm giác một hồi xuống địa ngục một hồi lèn thiên đương cũng làm cho các nàng khó có thể thừa nhận. Biết được Thạch Thiên tại quần đảo Thiên Thạch muốn thành lập quốc gia của mình, tình cảm nhớ nhung cũng không thể ức chế, trong lòng sớm đã vượt Thái Bình Dương bay đến bên cạnh Thạch Thiên. Bởi vì tình thế của quần đảo Thiên Thạch không rõ ràng. Thạch Lệ cùng tòa thành Thiên Thạch cũng khuyên các nàng không nên nóng lòng, cho đến khi biết được vương tộc Colossi đem bọn họ kiện lên tòa án quốc tế, đoán được trong đó khẳng định có nước Mỹ ở sau lưng giặt dây, nghĩ đến trong khi đưa ra tòa án thì Mỹ sẽ không có hành động gì, nên mới đưa các nàng tới đây. Mặc sau khi ở cùng với Thạch Thiên một nếm qua cái tư vị thực cốt tiêu hồn kia, thì đối với những đàn ông khác cũng đã không còn có cảm giác. Chỉ có thể dùng hồi ức để giảm bớt dục hỏa trong thân thể, quả thực có thể nói đã bị Thạch Thiên làm hại cho khó mà sống như bình thường được, khổ sở trong đó khó có thể hình dung, thường xuyên gọi điện thoại cùng Samantha tố khổ. Đang nghệ nhã thì bởi vì cảm kích Thạch Thiên chữa lành hai chân cho nàng, vẫn muốn gặp mặt hắn nói lời cảm ơn. Vì vậy Samantha đã cho Mai Si tới Hồng Kông, cùng nàng và Đang nghệ nhã đi tới quần đảo Thiên Thạch tìm Thạch Thiên. Đang nghệ nhã từ khi có thể đi lại, đã đem quán mì giao cho Tiểu Huệ lúc trước đã chiếu cố cho mình, còn bản thân thì về tạp chí Thiên Tư làm việc. Bất quá dù sao cũng ngồi xe lăn thời gian khá lâu, muốn hoàn toàn khỏi phục trạng thái như trước kia thì không có khả năng nhanh như vậy, nên không làm người mẫu nữa. mà làm trợ lý cho Samantha, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý về phương diện người mẫu mà nàng quen thuộc nhất. Samantha bởi vì Thạch Thiên Mạc nhân khí càng ngày càng vượng, khiến cho nàng so với trước kia làm người mẫu càng được chú ý hơn, đã không thể nào có dũng khí rời khỏi cửa, càng đừng nói là đi làm ở tạp chí, bởi vậy cũng muốn thêm trợ lý. Thuyền của Paul vừa rời khỏi, thì Thạch Thiên ôm Kim Hình đi tới bến tàu, hẳn nếu ở lại một lúc nữa, thì có thể đã nhìn thấp được bộ dáng của Thạch Thiên rồi. Đám người Samantha đã nhiều ngày nhớ nhung Thạch Thiên, nhưng tại bến tàu có rất nhiều người, lại biết yêu Thạch Thiên cũng không chỉ có một mình, lúc này khi cùng gặp hắn, ngược lại có nhiều câu nệ, ngay cả Mai Si là thuộc loại phụ nữ đấu óc phóng khoáng nhất cùng chỉ có thể cố nén kích động trong lòng, đứng ở tại chỗ nhìn Thạch Thiên cười quyến rũ, bất quá hai mắt lại như đang phóng điện xèn xẹt. Kim Hình sau khi rời khỏi ngực Thạch Thiên, liền cùng mọi người ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. Tại Mỹ bị giam cấm cũng chi là mắc tợ do. Chi chịu chút kinh sợ, nhưng cũng khó tránh khỏi nhiều ít sinh ra sự cảm khái như mới tái thế, sau khi gặp lại mọi người thì hiển nhiên phi thường kích động, lúc này cũng với mọi người cười nói, tạm thời đem Thạch Thiên vứt sang một bên. Thạch Thiên không một chút nào để ý bị các nàng bó rơi, tiến lên kéo tay Thạch Hiểu Mẫn. Rồi nói với Kim Hình, em dẫn mọi người trở về, anh dẫn Hiểu Mẫn đi trước. Nói xong không để ý tới ánh mắt u oán của các nàng, vù một tiếng đà biến mất trước mắt các nàng, chi để lại tiếng hô hoán của Thạch Hiểu mang từ xa xa. Thạch Hiểu Mẫn chỉ cảm thấy gió bên tai gào thét vù vù, cành vật lướt qua cực nhanh, chớp mắt đã phát hiện Minh đã đứng ở trển đỉnh núi. Thạch Thiên ừ ngực hóp bụng tạo hình đứng ở một bên nhìn nàng cười đắc ý, cười đến khi nàng trong lòng thấy sợ hãi mà hỏi, anh dẫn tôi lên trên này để làm gì? Thạch Thiên vẻ mặt chờ đợi mà nhắc nhở nói, cô, chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao? Cẩn thận mà ngẫm lại đi, chương 416, phải đối mặt với sự thật. Thạch Hiểu Mẫn có chút ngẩn ra, chợt hiểu nói, có, bị người làm vậy thiếu chút nữa quên mất, rồi trừng đôi mắt đưa đôi tay tiến lên đánh, trách cứ nói, người hại chết chúng ta, người hại chết chị Samantha, chị Tiêu Vi, người hại chúng ta lo sợ, người hại chúng ta khóc mấy ngày, a. Vẻ tươi cười của Thạch Thiên nhất thời cứng đờ ở trên mặt, hắn đưa Thạch Hiểu Mẫn đến chỗ không người, tràn đầy đắc ý mà tạo hình, là muốn chờ nàng nhân tổ tông, không nghĩ tới vui quá hóa buồn, chờ tới khi ăn một trận quyền đầm cước đá làm cho hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Thấy Thạch Hiểu Mẫn trên mặt lộ ra chân tình, hai mắt ửng đỏ, cũng là bởi vì đối với tổ tông là mình quan tâm mới có thể như thế, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để nàng đánh lẻn người mình một hồi, thầm nghĩ dù sao một chút cũng không đau. Còn có chút thoải mái, coi như là nàng đang đấm lưng cho tổ tông vậy. Thạch Thiên vừa an ủi, vừa khuyên nhủ, đừng khóc, ta có gì mà phải lo lắng. Thạch Lệ chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao, ta đã sống hơn ngàn năm, còn có người nào có thể đã thương được lão tử, cô không đúng, là bổn tổ tông. Thật ra lần này tại Mỹ quốc hắn đã nhiều lần bị thương, bất quá điều này tổn hại tới uy nghiêm tổ tông, lại làm cho hậu đại lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới quan hệ bối phận giữa Thạch Thiên cùng Minh, khuôn mặt xinh xắn nhất thời đỏ bừng. Hai nắm tay dừng ở trên không trung không đánh xuống nữa, lắp bắp nói, xin lỗi, mới vừa rồi đã quên ngài là trưởng bối, ngài sẽ không tức giận chứ. Mấy ngày qua nàng cơ hồ không thời khắc nào mà không nghĩ đến khi gặp tổ tiên Thạch Thiên này thì nên đối mặt như thế nào, sao có thể quên đi, bất quá khi tin giữ Thạch Thiên tại Mỹ truyền đến. Quả thật làm cho nàng cùng đám người Samantha gấp đến độ không thể làm gì, Tiêu Vi lại càng lệ rơi đẩy mặt, bi thống gần chết. Mới vừa rồi chứng kiến vẻ mặt bộ dáng đắc ý của Thạch Thiên, làm cho nàng tức giận mà đánh tại chỗ. Hơn nữa Thạch Thiên hiện tại dung mạo bề ngoài thật sự quá trẻ, khiến cho nàng bỗng nhiên đem chuyện Thạch Thiên là tổ tiên quan sang một bên, vì các nàng Samantha mà trút giận. Thạch Thiên thấy nàng rốt cuộc tinh ngộ lại, nói đến trọng điểm. Mừng rỡ nói, không tức giận, có thể nhớ tới là tốt rồi, ngươi hiện tại hẳn là nên, khụ, Thạch Hiểu Mẫn đương nhiên rõ ràng Thạch Thiên muốn mình làm cái gì. Trước kia Thạch Thiên bởi vì quan hệ tới bối phận cùng xưng hô, thường xuyên cùng mình khắc khẩu. Lúc này đã chứng minh hắn quả thật là trường bối, nào có thể ăn nói như trước kia được, nhìn một chút khuôn mặt chỉ mới 17 của Thạch Thiên đầy vẻ cấp bách kia, trên người nhất thời nổi lên một tầng da gà. Nhắm mắt lại cố gắng đem Thạch Thiên trước mặt tưởng tượng thành bộ dáng ông cụ tiên phong đạo cốt, cắn răng nói ra một tiếng, Tồ Gia Gia, Thạch Thiên không chịu bỏ qua nói, nhắm mắt làm gì vậy, phải đối mặt với sự thật chứ. Ngoan, hô mấy tiếng để cho quen, Thạch Hiểu Mẫn đành phải mở mắt ra nói, Tổ Gia Gia, Tổ Gia Gia, Tổ Gia Gia, Tổ Gia Gia. Thạch Thiên vội vàng ngăn lại nói, dừng dừng dừng. Thạch Hiểu Mẫn tức giận nói, lại sao nữa vậy? Thạch Thiên trách mắng, ta sao lại nghe con nói như niệm kinh được, không chút nào nhập tâm, sau này phải khắc khổ luyện tập mới được. Thạch Hiểu Mẫn không nhịn được bật cười một tiếng, vội vàng che miệng, sau khi nhịn cười thi ủy khuất mà nói, cái này cũng không có thể trách được, ngài thoạt nhìn trẻ như vậy, ngài nếu râu bạc tóc bạc như Loren Gia Gia, thì con sẽ mỗi ngày ở bên canh người mà họ Tổ Gia Gia, hơn nữa tỷ tỷ đã phân phó qua, trước mặt người khác chi có thể gọi tên của ngài. Vạn nhất con hô Tổ Gia Gia thành thuận miệng thì làm sao bây giờ, ai? Thạch Thiên thở dài một tiếng, ngồi xuống một khối đá ở bên cạnh nói, quên đi. Đương nhiên không trách các con, nhưng cũng không thể trách ta. Thạch Hiểu Mẫn thấy thế đi tới sau lưng Thạch Thiên, đưa tay đấm lưng cho hắn, ôm nhu nói, đừng nóng giận mà, người khác muốn biến thành trẻ còn biến không được. Tổ Gia Gia, ngài có phải thần tiên hay không? Thạch Thiên cảm giác khớp xương toàn thân cùng thoải mái ra, lại kéo tay Thạch Hiểu Mẫn ngồi xuống bên cạnh, cười nói, trên đời nào có thằng tiên gì? Vi thần tiên đại khái có ba loại, loại thứ nhất căn bản không tồn tại, là lừa gạt hư cấu ra để gạt người, loại thứ hai là cổ nhân có danh tiếng, sau khi chết thì được thần thánh hóa, còn có một loại là thần tiên sống, chính là lừa mọi người xem hắn thành thằng tiên. Lão tử, khụ, Tổ Gia Gia ta rất nhiều năm trước từng gặp một tên lừa gạt như vậy, tiểu tử này đi khắp nơi giả thần giả quỷ gạt tiền tài người tạ hại chết không ít người, sau lại bị ta ném xuống hoàng hà làm cá. Nghĩ không ra sau mấy trăm năm, hắn lại thành thằng tiên trong lòng mọi người, lại vì hắn mà lập thần miếu, cung nhân tế bái. Thạch Hiểu Mẫn nghe được hai mắt tỏa sáng, sùng bái nói, qua. Ngài thật lợi hại, ngay cả thần tiên cùng dám giết, ngài sau đó có dỡ miếu của hắn xuống không? Thạch Thiên mỉm cười nói, tất cả thần tiên, Bồ Tát đều là gạt người, chẳng lẽ ta mỗi khi nhìn thấy một tòa miếu, là đi hủy nó đi sao? Ta cũng không cùng thần tiên này mà đi so đo. Cho dù hủy đi, các túi đồ nà còn có thể trở về sao, chi bằng giữ lại nó, còn có thể giúp cho người qua đường che gió che mưa, lưu lại nghỉ tạm. Thạch Hiểu Mẫn gật đầu nói, ừm, như vậy cũng không tệ, thằng tiên, Bồ Tát mặc dù là mê tín, bất quá là bị người xấu lợi dụng đi gạt người, bản thân thì cũng không có chỗ nào có hại. Thạch Thiên không cho là đúng nói, ta cảm thấy mấy thứ này có hại không nhỏ, vô số người cả đời cùng ký thác ở trên chúng, chịu nghèo, chịu khổ. Bị người khi nhục, nhưng lại chi biết cầu thần bái Phật, không thèm nghĩ biện pháp giải quyết, kết quả là cả đời chịu khổ, cả đời chịu khi nhục, còn tưởng rằng thần tiên sẽ dẫn bọn hắn lên thiên đường, cho người xấu xuống địa ngục. Thật ra thần tiên này sau khi lừa tiền nhang đèn thì cái gì cùng không làm, có đôi khi lại càng tiện cho người xấu làm chuyện xấu, con nói có phải hại người hay không? Thạch Hiểu Mẫn vốn không mê tín thần Phật, đối với cách nói của Thạch Thiên chi cảm thấy hết sức thú vị. Cười nói, đây là lần đầu tiên nghe người ta đánh giá thần tiên như vậy, chúng cũng có thể dùng để dạy bảo lòng người hướng thiện, làm cho người ta làm người tốt mà. Thạch Thiên nói, người tốt không phải dựa vào thần tiên Bồ Tát dạy dỗ, thật ra thứ người này căn bản phân không rõ tốt xấu. Người tốt bức quá, vẫn đi giết người phóng hỏa làm chuyện xấu như thường, người xấu bị đánh cho sợ, cùng làm người tốt đàng hoàng như thường. Thạch Hiểu Mẫn gật đầu nói vậy cũng đúng, nước Mỹ lợi hại như vậy. Cũng bị ngài đánh cho thành thật, ngoan ngoãn thả chị Kim Hình. Nghe nói nước Mỹ phái ra mấy vạn lính, còn dùng phi cơ đại pháo đánh ngài, kết quả bị ngài đánh cho chạy trốn, là thật sao? Chương 417, thu thập các nàng. Thạch Thiên đại náo nước Mỹ phần lớn đều được truyền thông báo chí nói, có một chút nội dung tránh không được bị phóng đại. Thạch Thiên trên đường tới Washington gặp phải quân Mỹ chặn lại, căn bản không có phóng viên ở đó, nhưng trận giao chiến nảy lửa không được các phóng viên. Hơn nữa đúng là bởi vì không có phóng viên chính mắt thấy, chính phủ Mỹ ngại thể diện lại không có nói rõ cụ thể, ngược lại bị các phóng viên dựa vào sức tưởng tượng khoa trương càng lợi hại hơn, quân Mỹ chặn lại lúc ấy chi là không thể đem Thạch Thiên ngăn lại, lại bị bọn họ nói thành chạy trối chết. Nhân số cũng bị phóng đại lên mấy vạn, Thạch Thiên cười ha hả nói, nếu ta không phải không muốn cùng mấy tiểu binh này so đo, bọn họ nào có cơ hội chạy trốn. Thạch Hiểu Mẫn ánh mắt sùng bái càng làm cho hắn phỏng mùi. Mặc dù lời này so với tình hình thực tế có chút khoảng cách, bắt quá cùng không phải là hắn làm không được, hiển nhiên sẽ không đi giải thích. Hai người tổ tôn càng nói càng ăn ý, Thạch Hiểu Mẫn dần dần đã quen thân phận của Thạch Thiên, tiếng Tổ Gia Gia cũng nói thuận miệng hơn nhiều. Điều này làm cho Thạch Thiên tinh thần phấn chấn, càng đem ra nhiều chuyện kỳ dị trong ngàn năm qua nói cho nàng nghe, mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng Thạch Hiểu Mẫn nghe được cũng sợ hãi than không thôi. Bất tri bất giác mặt trời đã ngã về tây, ngoài khơi kim quang lóe lên, bầu trời bị ánh nắng chiều chiếu làm cho đỏ rực. Thạch Hiểu Mẫn kinh hô, a da, mặt trời đã xuống núi, chúng ta nhanh đi xuống thôi. Thạch Thiên đang nói cao hứng, liền nói, thì để nó xuống núi đi. Liên quan gì đến chúng ta, ta còn nhiều chuyện thú vị chưa nói. Thạch Hiểu Mẫn hai tát chống nạnh, bộ dáng mặc dù ngươi là trưởng bối cũng phải nói cho ngươi, lớn tiếng nói, như vậy sao được, các nàng Samantha đã vì ngài mà khóc đã nhiều ngày, chị Tiêu Vi cũng gấp đến độ thiếu chút nữa tự sát, bây giờ lại từ xa tới đây gặp ngài, ngài không thể không để ý tới như vậy. Thạch Thiên nói, cũng đúng. Thạch Hiểu Mẫn thấy Thạch Thiên còn chưa động thân, gấp đến độ tiến lên nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn từ trên tảng đá đứng lên, dùng sức kéo xuống dưới chân núi, thúc giục nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Các nàng có thể đang mắng ta. Thạch Thiên trợ tay nắm lấy cổ tay của Thạch Hiểu Mẫn, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, thân hình chợt lóe đà tới trên nóc vương cung, nhìn thấp kim hình cùng mấy người Samantha đang ngồi ở trong hoa viên cười nói, trò chuyện với nhau thật vui. Thạch Thiên nhảy xuống mặt đất, buông Thạch Hiểu Mẫn ra, cùng nhau đi về phía mấy người kim hình. Nhóm phụ nữ này cũng đã phát hiện Thạch Thiên cùng Thạch Hiểu Mẫn đi tới, đã dừng cười nói. Kim hình đỏ mặt đứng lên, kéo Thạch Thiên oán giận nói, hai người chạy đi đâu vậy, hại ta một mình ở chỗ này bị các nàng khi dễ. Thạch Hiểu Mẫn đáp, ồ. Thạch Thiên dẫn em đi lên trên núi ngắm phong cảnh, thấy kim hình bộ dáng yếu đuối xấu hổ, nhưng trên mặt rõ ràng lại mang theo vẻ đắc ý, lại hỏi, các nàng sao lại khi dễ chị, mới vừa rồi các nàng ngồi tán dóc, hiển nhiên nói tới chuyện kim hình bị Mỹ hãm hại, bị giam cẩm. Bất quá các nàng Samantha không quá quan tâm kim hình có chịu khổ tại lao ngục hay không, ngược lại ngươi một câu ta một câu hâm mộ chuyện của nàng trở thành nữ diễn viên câu chuyện tình nổi tiếng nhất từ trước tới nay, nói cái gì mỹ nữ cổ đại có nụ cười khuynh thành, còn chúng ta có đại mỹ nhân cười một cái, đem lầu năm góc cùng sụp đổ, đang ngồi trừ đang nhẹ nhã, thì tất cả đều cùng Thạch Thiên có quan hệ thân mật, trong lời nói khó tránh khỏi mang chút ghen tuông, sau khi nói đến thì hùa nhau trêu chọc nàng. Kim hình một mình ở đây sao nói lại các nàng, chỉ có thể không ngừng tránh né, thật ra trong lòng cũng rất thỏa mãn. Hư Vinh đang nhẹ nhã cùng Thạch Hiểu Mẫn đều là trợ lý của Samantha, hai người đã trở thành bạn bè vô cùng tốt. Cười nói, chúng ta nào có khi dễ chị Kim hình. Tất cả đều hâm mộ nàng, Kim hình ngạc nhiên nói, thì ra em cũng hâm mộ hả? Đúng rồi, Thạch Thiên trị hết chân cho em không phải là muốn lấy tháng báo đáp đó chứ? Cái này cùng xem như là một giai thoại lớn, đang nghệ nhã mặt trở nên đỏ bừng nói, em chỉ là hâm mộ chuyện kinh thiên động địa kia, chứ không phải bởi vì hắn. Kim hình bị mọi người giễu cợt lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cùng tìm được cơ hội báo thù, nào đồng ý bỏ qua, cười mà nhìn chằm chằm vào nàng, không buông tha nói, vậy em đỏ mặt là sao? Cũng không phải vì bị chị nói trúng tâm sự đó chứ. Thạch Hiểu Mẫn thấy đang nghệ nhã lúc này ngay cả cổ cũng đỏ, giật mình nói, thì ra bạn cũng thích Thạch Thiên sao? Không khỏi nghĩ đến vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng âm thầm kêu khổ nói, trời ạ, hô Thạch Thiên tổ gia gia cũng không sao, dù sao hắn cùng là tổ tiên chân chính của mình, nhưng, nhiều tổ nải nải như vậy, mình chẳng phải là rắc thiệt thòi sao? Đang nghệ nhã thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, gấp đến độ dậm chân, sẵn giọng nói, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, không, không phải như thế, may là Bri chạy tới, nói mọi người là tiệc tối có thể bắt đầu rồi, lúc này mới giải vây cho Đan Nghệ Nhã. Bất quá khi mọi người trở lại trong hoàng cung, Đan Nghệ Nhã liền trực tiếp lên lầu, trốn trong phòng cấp cho nàng, tới 12 lần cũng không chịu xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cho người đem đồ ăn lên trên cho nàng. Trên quần đảo Thiên Thạch khắp nơi đang thi công, buổi tối lại càng không có chỗ nào có thể đi, bất quá các nàng cùng không phải đến quần đảo Thiên Thạch để du ngoạn. Kim hình độc chiếm Thạch Thiên lâu như vậy, lúc nào cùng thức thời. Sau khi ăn cơm xong, lợi dụng lý do các nàng ngồi thuyền hai ngày nhất định hết sức mệt mỏi, mà khuyên các nàng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó ở bên tai Thạch Thiên thầm nói các nàng Samantha phân biệt ở các phòng, cũng ác độc dặn dò, anh đêm nay cần phải thu thập các nàng, thay em báo thù giải hận, hừ, xem các nàng ngày mai còn có thể có khi lực dẻo cợt em hay không. Thạch Thiên nghe được cười ha hả, mấy ngày này bên người chỉ có một kim hình, không thể không có chút khống chế. Hiển nhiên khó có thể tận hứng. Các nàng Samantha đều đối với hắn mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho dù kim hình không nói, hắn cũng muốn đại khai sát giới. Bốn nữ bị Kim Hình tỉ mỉ an bài trong một loạt phòng nhìn ra biển ở lầu 3, chính là để tiện cho Thạch Thiên đi từng nơi một. Thạch Thiên dù sao đã chuẩn bị một người cũng không bỏ qua, cùng sẽ không lo lắng trước sau, đẩy cửa căn phòng đầu tiên thuộc về Tiêu Vi ra. Cửa phòng khép hờ, Thạch Thiên mới vừa vào phòng, liền thấp Tiêu Vi vẻ mặt thẹn thùng đứng ở trước mặt hắn, chỉ thấy trên mặt nàng xuân tình vô hạn, trong mắt đã có nước mắt vòng quanh, thở nhẹ một tiếng nhào vào trong lòng Thạch Thiên, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại, còn có một người từ phía sau đem Thạch Thiên ôm lấy, Thạch Thiên không cẩn qua đầu lại đã biết người phía sau là Hạng Hồng, cười nói, các em thật là giỏi hiểu ý người, để khỏi cho lão tư chạy đi nhiều phòng, Tiêu Vi cố nhịn nước mắt kích động. Ôn Nhu nói, anh như vậy, chúng em một người sao chịu được, mới vừa rồi Mai Si đã vào phòng Samantha rồi, chương 418, cần hỗ trợ không? Tới nửa đêm, Tiêu Vi và Hạng Hồng ngay cả khí lực xin tha cùng bị mất. Thạch Thiên đành phải dời trận địa, cửa phòng Samantha quả nhiên cũng chưa đóng, sau khi vào lại nghe thấy âm thanh quái dị từ bèn trong phòng ngủ truyền đến, liền đẩy cửa xem xét, trong lòng không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy trên giường hai người đã thoát sạch đồ. Samantha nhắm mắt nằm ngửa ở trên giường, hai cánh tay mở ra, hai tay cầm lấy ga giường, trong lỗ mũi phát ra từng trân rên rỉ. Mai Si ghé vào người Samantha, một tay vuốt ve bầu ngực lớn của Samantha, tay kia xoa xoa bầu vú to của mình, phía dưới hai người bốn đùi ngọc cũng chăm chú dây dưa cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Thạch Thiên đi đến bên giường, mà hai người ngọc trên giường vẫn đang hãm sâu trong sự kích tình, căn bản là không phát giác trong phòng nhiều hơn một người, thấy các nàng đầu nhập như thế. Thạch Thiên có chút ngượng ngùng quấy rầy, có điều trước mắt hẳn là một màn thật sự hương diễm, thấy vậy trong cơ thể hắn vốn ngọn lửa chưa từng dập tắt lần này lại hừng hực bốc cháy lên. Nhịn không được hắn vội ho một tiếng hỏi, này, cần hỗ trợ không? Đột nhiên nghe tiếng Thạch Thiên vang lên bên tai, hai thân thể gợi cảm đang dây dưa với nhau lập tức cứng lại trong giây lát. Samantha mở to mắt, thấy Thạch Thiên đứng bên giường đang dùng ánh mắt quái dị nhìn xem các nàng. Làm cho nàng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi và rung giọng nói, anh tới từ lúc nào, mặt ngược lại không giật mình như Samantha, ngồi dậy sửa sang đầu tóc đang rối bời của mình, và nhìn Thạch Thiên cười không ngừng, hai người bọn họ đích thực là đang đợi Thạch Thiên, đợi một hồi lâu không thấy hắn tới nên khẳng định chắc chắn là hắn đi tới Tiêu Vi trước. Trong gian phòng trống, họ chẳng biết làm gì hơn là trò chuyện nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng là hắn có thể tới trễ. Nhưng đợi mãi cho đến khuya mà vẫn không thấy bóng dáng Thạch Thiên đâu nên họ cho rằng đêm nay hắn sẽ không tới. Trong lòng hai người đang nghĩ tới Thạch Thiên, tuy nói chuyện mà lòng cùng chẳng yên nên chẳng biết là đang nói chuyện gì nữa. Trước kia, Thạch Thiên cách xa, dù khó khăn đến mấy Mai Si vẫn chịu được. Lúc này, dù Thạch Thiên ngay gan tất bên ngoài, như là một người đang đói chóng mặt sắp ngất mà vớ được miếng thịt bò thơm ngào ngạt bèn miệng mà nhất thời không nuốt được. Lúc này, nàng giày vò, nhịn không được nên lấy Samantha làm vật thay thể cho Thạch Thiên, mà Samantha cũng đang giày vò giống Mai Si, tuy nhiên không đến nỗi nghiêm trọng như nàng, nhưng để nhịn được cùng hết sức vất vả, tại Mai Si trêu chọc trước nên cứ ẩm ở mặt cho nàng dính vào. Không ngờ, Thạch Thiên ở đâu xuất hiện vào ngay lúc đó và bắt gặp trò hề của hai người, Thạch Thiên thấy bộ mặt hoảng sợ của Samantha, hắn gãi đầu rồi cười hỏi, hình như anh đến không đúng lúc thì phải. Anh sẽ chờ sau lại tới. Lời còn chưa dứt, Mai Si đã nhào lên kéo hắn lên giường, cưỡi trên người hắn một hồi mãnh liệt, bên thì hôn bên thì thở gấp hô, anh tới rất đúng lúc. Chúng em là tại vì anh mà chơi đùa. Bảo bối, em muốn chết, Samantha nhất thời khó có thể thích ứng với sự thay đổi này thừa cơ nhảy xuống giường, ôm lấy ngực chạy vào phòng tắm, Thạch Thiên cảm giác toàn thân nóng lên, đã bị chỗ trơn ướt của Mai Si bao vây đi vào. Nghĩ thầm các nàng chơi đùa quá nhiên làm rất đủ. Chỉ nghe trong cổ Mai Si phát ra một tiếng giống như giả thú, hai mắt mê ly như là hai luồng ngọn lửa thiêu đốt, thân thể uốn éo càng ngày càng kịch liệt, Thạch Thiên thấy nàng điên cuồng như thế, lập tức cùng hào hứng lao tới. Động thân nghênh chiến, chỉ chốc lát liền đem Mai Si chiến xuống ngựa, nữ kỵ sĩ lập tức biến thành cưỡi nữ sĩ, Mai Si với Thạch Thiên cùng tư niệm tình cảm xúc tích quá lâu, lúc này rốt cục đạt được ước muốn, cao trào tới cực nhanh. Hơn nữa một tên tiếp theo một tên. Đợi đến khi Samantha điều chỉnh tốt tâm tính trở lại trẻn giường, Mai Si đã sụi lơ như bùn, không còn sức đánh ra mà tùy ý Thạch Thiên, dưới giường bị mồ hôi cùng dịch làm ướt một mảng lớn, Thạch Thiên buông mát ra, tùy ý để nàng ở một bên run rầy, lại đem Samantha áp xuống dưới thân. So với Mai Si điên cuồng lớn mặt thì khí chất lành diễm của Samantha thì cùng nàng trên giường lại càng kích khởi dục vọng của Thạch Thiên, Hơn nữa cơ thể Samantha được Thạch Thiên đưa vào chân nguyên, mặc cho thi triển như thế nào cũng đều có thể chịu đựng được. Samantha biểu hiện mặc dù không điên cuồng như Maisy nhưng vì áp lực ham muốn quá lâu cũng bị hoàn toàn thích phóng đi ra. So với dĩ vàng chủ động rất nhiều, ông thật chặt Thạch Thiên, ra sức nghênh chiến. Thạch Thiên động tác càng lúc càng mạnh, điên cuồng đâm chọc vào. Hôm nay thân thể Samantha cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác chưa bao giờ hắn có thể trải nghiệm trước đó. Nhất thời không tìm được nguyên nhân, ngay khi cao trào đến, toàn thân hắn năng lượng theo một ít trận rung động phản phất đột nhiên bốc cháy lên, giống như thùng mờ bị đốt, trong người oanh một tiếng, phóng xuất ra làm cho Thạch Thiên cùng khó có thể thừa nhận nhiệt lượng, khiến cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng rồi từ thân thể Samantha ngã xuống. Samantha đã sớm kiệt sức, nếu không phải có chân nguyên của Thạch Thiên trong người chống đỡ, giờ phút này tuyệt đối so với Maisy thì thảm hơn rất nhiều lần. Thờ hỗn hển một hồi khí sau khi thể lực hơi khôi phục, nàng nghiêng người ôm lấy thân thể của Thạch Thiên, phát hiện hắn nhắm mắt lại tựa hồ cũng mệt mỏi đang ngủ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng trước kia Thạch Thiên mồi lẫn làm xong, thì tinh thần vẫn vô cùng tốt, có điều nghĩ tới đây một đêm Thạch Thiên ứng phó nhiều người, liền bình thường trở lại, đắc ý nghĩ thẩm, thì ra anh cũng mệt mỏi à. Rồi ghé sát bên cạnh Thạch Thiên hôn một cái rồi cũng ngủ, trước sáng sớm một khắc luôn là hắc ám nhất. Thạch Thiên mở choàng mắt, hai mắt như điện đem gian phòng chiếu lên giống như ban ngày, nhưng ngay sau đó lập tức lại mắt đi, lại trở về một mảnh đen kịt. Trông thấy Samantha cùng Mạch ngủ rất ngon, Thạch Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh tay quấn ở trên người ra, chỉ là tâm niệm hơi động một chút, thân thể liền chậm rãi nâng lên. Lơ lửng trong không trung, sau đó lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ nhẹ nhàng ra ngoài, như mùi tên bắn về phía bầu trời, càng lên càng cao. Cho đến khi có thể thấy phía đông lộ ra một đường ánh rạng đông cong cong. Thạch Thiên mới ngừng lại. Để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên trên cơ thể trần trụi của hắn, hấp thu năng lượng mặt trời. Trước kia hắn chân khí cường đại đều là đến từ chân nguyên trong cơ thể. Nhưng từ khi trên đường đến Washington bị một quả đạn đạo đánh bị thương, chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên đều chuyển hóa thành một loại năng lượng quái dị, dung hợp vào hắn. Mất đi chân nguyên làm cho hắn không biết năng lượng sau khi tiêu hao nên bổ sung như thế nào, trong mật thất ngầm ở lầu năm góc. Alex lại dùng khỏa cự thể để đối phó hắn nhưng ngược lại làm cho Thạch Thiên tìm được dẫn dắt, đem nó giấu ở trong cơ thể, thông qua tác dụng của nó hấp thu năng lượng bên ngoài để biến thành năng lượng của mình. Có điều Thạch Thiên tin tưởng rằng mình phải tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề, nếu như không có khóa cự thể thì hắn không thể dựa vào thân thể để khôi phục năng lượng mà còn phí sức khống chế để cho nó ổn định. Không thể tưởng tượng được khi vừa rồi cùng Samantha hoang hào, chân nguyên trong cơ thể Samantha giống như là một ngọn lửa, khi hắn khẩn trương nhất cũng là buông lỏng nhất, chỉ trong một khắc đem năng lượng trong cơ thể hắn triệt để kích hoạt, đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn một lần nữa đã xảy ra sự biến hóa kỳ diệu. Chương 419, trái đất đúng là hình cầu. Thạch Thiên rút thể cự năng trong người ra, giờ nó đã tối sẫm lại, ánh sáng bảy màu của nó cũng đã biến mất. Năng lượng ánh sáng mặt trời vẫn lũ lượt truyền vào cơ thể, hắn nhất thời vẫn chưa dự đoán được nguồn năng lượng trong cơ thể sẽ có sự biến hóa lớn nhường nào, hắn thấy bản thân như thoát khỏi mọi vướng bận của trần tục, và bất cứ sự ràng buộc nào của giới tự nhiên, ít nhất giờ không cần kinh công hắn vẫn có thể tự do bay lượn, phản phất như lực hút trái đất không còn tác dụng đối với hắn, nhìn thể cự năng tắt liệm, lòng hắn lại cứ nghi vấn không lẽ mình đã hút hết năng lượng của nó. Trong hắn liền lóe lên ý tưởng thử vận công trình năng lượng của mình vào nó. Mắt hắn phút chốc trực sáng lẻn vì thể cự năng trước mặt hắn lại phục hồi nguyên trạng, ánh hào quang lấp lánh, đồng thời, hắn cho ý thức mình nhập vào thể cự năng, để nó đưa hắn vào một thế giới không tưởng, địa cầu dưới chân vừa có ánh dương ló hiện phía trời đông. Vạn vật xung quanh phản phất như biến mất. Trước mắt Thạch Thiên là một cõi không gian xa lạ. Một bên là vùng không gian trắng xóa vô vàn trụ sáng và nhiệt năng lấp lánh tuôn trào. Còn một bên là bầu trời tối mịt, nó như lỗ đen với dòng xoáy mạnh mẽ. Tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi thứ, ngay đến một tia sáng cùng đừng mong thoát nổi lực hút của nó. Thạch Thiên không hiểu được những gì đang xảy ra, nhưng hắn biết sức mạnh của thể cụ năng chắc chắn bắt nguồn từ thế giới lạ kỳ trước mặt này. Nó vốn không có bất kỳ sức mạnh nào, nhưng nó lại đóng vai trò là vật trung gian để giải phóng năng lượng. Họa chăng cũng có thể là nó đang nuốt chửng năng lượng của thế giới trước mặt, Thạch Thiên thu hồi lại năng lượng và ý thức, ánh hào quang trên thể cự năng lại biến mất. Dường như năng lượng tỏa ra từ người hắn đã hóa giải được năng lượng của nó, mặt trời đã ngày càng lên cao, hắn không khỏi liên tưởng, Không lẽ cảnh tượng lúc này lại có liên quan gì đến thế giới trước mặt ư? Không lẽ mặt trời chính là một trong những nguồn phát sáng và nhiệt? Vậy hố xoáy đen vừa nãy là gì? Nhìn vũ trụ bao la vô tận, lòng hắn hoang mang lạ thường, lại ngó xuống quá địa cầu dưới chân, nó đúng là hình tròn. Paul sau khi về đến Hager báo cáo lại tòa án quốc tế và Liên Hiệp Quốc việc tòa thành thiên thạch từ chối ra dự phiên tòa. Đồng thời, hắn trình lên bản hiệp ước bổ sung của Bright, cũng như tin thành lập của đế quốc thiên thạch, cùng với việc quần đảo Colossae được đổi tên thành quần đảo thiên thạch. Hoàng gia Colossae đã nhận 2 triệu USD của tòa thành thiên thạch, nên các thành viên hoàng tộc đều đã lần lượt ký tên vào hiệp ước. Còn đại đa số dàn chúng lại thà lấy 100.000 đô la Mỹ còn hơn là về nước. Nhờ thế tòa án quốc tế cũng không thể phán xét thạch thiên xâm chiếm lãnh thổ nước khác, bù lại lâu đài thiên thạch cũng chỉ có quyền sử dụng chứ không nắm quyền sở hữu quần đảo. Thời gian sử dụng có thể thông qua hiệp ước song phương giữa tòa án quốc tế và hoàng gia Colossae. Nếu một trong hai bên từ chối hiệp thương, tòa án quốc tế sẽ xử theo luật thuê sử dụng đất đai quốc tế. Thư phán xét được gửi đến quần đảo Colossae hồi cuối tháng 10, ngày cuối cùng kỳ hạn thương thảo là ngày 1 tháng 1 năm sau. Nếu đến hạn tòa thành thiên thạch vẫn chưa đưa ra đại biểu xem như quyền sử dụng quần đảo của tòa thành sẽ do tòa án quốc tế trực tiếp quyết định. Ngày 6 tháng 12, một tháng sau, hơn nửa báo chí toàn thế giới đã đưa cùng một tin, tòa thành thiên thạch tuyên bố sẽ đổi tên quần đảo Colossae thành quần đảo thiên thạch, lễ thành lập đế quốc thiên thạch sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Thạch Thiên sẽ đảm nhiệm vị vua đầu tiên của quốc gia này, đồng thời ngày này cũng chính là kỳ hạn cuối cùng tòa án quốc tế đưa ra. Liên Hiệp Quốc đã triệu tập họp báo ngay trong ngày, lập tức phản hồi, quần đảo Colossae vẫn thuộc sở hữu của Vương quốc Colossae. Khi chưa được Liên Hiệp Quốc thông qua, ngoài quốc vương Colossae, bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào được xây dựng trên đảo Colossae cũng sẽ không được thừa nhận. Nếu lâu đài thiên thạch vẫn cứ quyết giữ ý mình sẽ có khả năng Liên Hiệp Quốc dùng đến lực lượng vũ trang để ngăn chặn. Hơn 20 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Úc, Philippines, Indonesia đã lần lượt biểu quyết ủng hộ Liên Hiệp Quốc trong phiên họp kỳ này, lên án tòa thành thiên thạch đã có hành vi xâm chiếm chủ quyền nước khác. Chính quyền các nước bày tỏ tán đồng cho lực lượng gìn giữ hòa bình phối hợp với hành động của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời tân Tổng thống nước Mỹ Otis đã tuyên bố, Mỹ và hơn 20 quốc gia gồm Anh, Pháp, Nhật, Philippines sẽ tiến hành diễn tập quân sự tại Thái Bình Dương vào những ngày sắp đến. Đây là đợt diễn tập lớn nhất trong những năm gần đây. Vì hơn một nửa trong đó thuộc các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nên có báo chí cho rằng các nước thuộc tổ chức trên đang muốn mượn cơ hội này bành trướng quyền lực của mình đến Thái Bình Dương. Trung Quốc và Nga cũng đưa ra câu hỏi về mục đích cuộc diễn tập lần này, về việc đối phó với một quốc gia nhỏ bé lãnh thổ vòn vẹn 200 km² và hoàn toàn không có một chút năng lực quản sự nào, liệu có cần đến một lực lượng hùng hậu như vậy? Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái không khí sặc mùi căng thẳng đấy, thậm chí có kẻ còn cho rằng việc làm của đế quốc thiên thạch rất có khả năng gây ra đại chiến thế giới thứ ba, mà cũng có kẻ nhận xét không được xem thường thiên thạch, ít ra chỉ một mình hắn cùng đã đủ làm nước Mỹ phải khốn đốn. Và đến tận bây giờ Tổng thống và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề chỗ làm việc. Họ giúp Vương quốc Colossae phen này chắc mong giành lại tí sĩ diện bị tước mất. Vì thế phe phản chiến đã diễu hành rùng beng trên khắp các nước này, quyết liệt hô hào rằng chính phủ nước mình bị Mỹ lợi dụng, mà các cuộc nhiễu hành tại Mỹ cùng không ít. Trong đó ngoài người phe phản chiến thật sự, còn có không ít kẻ do sợ bị Thạch Thiên trả thù như nước Mỹ, và một số là đàn em các gia tộc xã hội ngầm đồng minh của Anh. Bọn chúng cứ thế mà hòa vào đoàn diễu hành gây sự phá đám, thậm chí còn có kẻ đứng đầu đoàn lãnh đạo quần chúng. Chỉ duy nhất tòa thành thiên thạch, từ sau khi cho giới truyền thông thông báo việc thành lập vương quốc đến giờ không có bất kỳ manh động nào. Có chăng chỉ là các công trình đang ngày đêm không ngừng thi công trên đảo quốc, một nửa thời gian của Thạch Thiên dùng để bông đùa cùng với các ái thê của mình, nửa còn lại hắn căn bản không có mặt ở trái đất. Chương 420, Đại hội du thuyền. Thạch Thiên hoàn toàn có thể được coi là một vị hoàng đế khai quốc an nhàn nhất trong lịch sử nhãn loại. Nếu không có người nhắc nhở thì hắn cũng chẳng biết đại lễ khai quốc của đế quốc thiên thạch là ngày nào. Buổi tối, khi phụ nữ nằm kế bên đà ngủ say, hắn liền thả mình trôi trong không gian, nói chính xác là trôi bồng bềnh trong tầng không của vũ trụ bên ngoài địa cầu. Ngắm nhìn không gian vô tận, khám phá những bí mật bên trong cơ thể. Thực tế, phần lớn thời gian hắn đều đứng chết lặng một chỗ, bởi có quá nhiều nghi vấn mà bản thân hắn cũng hoàn toàn không thấu hiểu. Cứ như vậy, Thạch Thiên chỉ đơn thuần coi mình là một người học võ, do vô ý mà đã học phải một loại công phu kỳ quái, tự đẩy chính mình vào trong vòng luẩn quẩn của sự sống và cái chết, muốn thoát cũng không thoát được. Tuy nhiên, thế giới mà hắn nhìn thấy nhờ vào cự năng thể khiến hắn thay đổi hoàn toàn cách nhìn ban đầu. Trong thế giới hỗn mang đó, vô số lốc xoáy đang tuôn trào năng lượng kia rút cục là cái gì? Thứ mà chúng tuôn trào ra là loại năng lượng gì? Tại sao cơ thể hắn có thể hấp thụ và sử dụng chúng? Còn cái xoáy nước màu đen kia nữa? Nó đại diện cho cái gì? Tại sao bất kỳ nguồn năng lượng nào tới gần xoáy nước này đều biến mất không sủi tăm? Cái thế giới kỳ quái này là ở đâu? Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hắn cũng có thể bước vào thế giới đó, và còn có thể tùy ý thu nạp năng lượng của nó. Nói chính xác hơn thì nó tồn tại ngay bên cạnh hắn. Nhưng tại sao chỉ có dùng cự năng thể mới có thể nhìn được cái thế giới kỳ quái này? Mỗi lần Thạch Thiên bước vào thế giới này đều có một cảm giác khó tả, dường như thời gian gần 1.000 năm đã qua của bản thản có quan hệ rất lớn với xoáy nước đó. Nếu cái thế giới màu đen là đại diện cho sinh mệnh, thì xoáy nước màu đen kia phái chăng là đại diện cho sự chết chóc? Tuy nhiên, chẳng phải hắn đã chết tới 9 lần rồi sao? Con người đã chết đi thì sao có thể sống lại nữa? Ký ức về mỗi cái chết với hắn chi là một bức màn trắng. Dường như chi cẩn nhắm mắt là đã trôi qua cả trăm năm. Điều này khiến Thạch Thiên rất muốn bước vào xoáy nước đen đó để tìm hiểu tận cùng sự vận động của nó. Nhưng hắn sợ rằng khi bước ra thì 100 năm lại trôi qua, không thể nhìn thấy chị em Thạch Lệ cùng những phụ nữ, người hầu của mình. Hiện tại, cách duy nhất để giải đáp điều bí ẩn này xem ra chỉ có dùng cự năng thể và thái ất mật điển. Tuy rằng không thể khẳng định viên ngọc kỳ quái này có phải do con người tạo ra hay không, nhưng thái ất mật điển thì chắc chắn là do con người viết thành. Trước đó, Thạch Thiên coi thái ất mật điển là mật tịch do sư phụ truyền lại. Nhưng bây giờ, hắn đã thấy hoài nghi về nguồn gốc của nó, bởi nó hoàn toàn không giống tâm phép luyện công, mà lại giống với phương pháp để đi vào thế giới màu đen này hơn. Chỉ là trước nay hắn không hề biết tới sự tồn tại của thế giới đó mà thôi. Và cự năng thể giống như một chiếc chìa khóa, thay hắn mở cánh cửa bước vào thế giới kỳ quái này. Trong những ngày cuối cùng của năm, 27 chiếc thuyền lớn và gần 1.000 chiếc du thuyền từ khắp nơi tiến vào Thái Bình Dương, hướng tới quần đảo Thiên Thạch. Những người trên thuyền đều là người được mời hoặc tự tới dự đại lễ kỷ niệm ngày khai quốc của đế quốc Thạch Thiên. Những người này gồm những tỷ phú có quan hệ với quỹ tiến sĩ, đồng minh cùng các gia tộc Hắc Bang bị tòa thành Thiên Thạch khống chế. Những siêu sao trên thế giới tham gia biểu diễn trong đại lễ khai quốc, cánh phóng viên và giới truyền thống coi như là tùy tùng của bọn họ, tổng số lên tới hơn 1.000 người. Cẩu tàu trên quần đảo Thiên Thạch vốn không thể đủ chỗ cho gần 1.000 chiếc tàu cùng neo đậu, và cũng không có đủ phòng nghỉ, nhà ăn phục vụ hơn 1.000 người ăn nghỉ. Chỉ trong vòng vài tháng, họ đã đầu tư tối đa nhân lực và vật lực để xây dựng một hoàng cung mới, nhưng lúc này cũng mới chỉ hoàn thành một phần rất nhỏ, vẫn chưa thể sử dụng được. May mà những người tới dự lễ đã có sự chuẩn bị kỹ càng, neo thuyền ở vùng biển lân cận, chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ để vào đảo và ăn ở ngay tại trên thuyền. Lúc này, mấy km xung quanh quần đảo Thiên Thạch dày đặc các thuyền lớn, du thuyền sang trọng neo đậu. Giống như một cuộc triển lãm du thuyền hoành tráng, vỏ cùng náo nhiệt, một số hãng truyền thông lớn dùng trực thăng để quay phim từ trên không, phát sóng trực tiếp buổi lễ để khán giả khắp thế giới cùng thưởng thức. Có một vài đài truyền hình và trang Internet thậm chí không cần được sự đồng ý của chủ thuyền đã tự ý tổ chức bình bầu rất nhiều du thuyền, như bảng xếp hạng du thuyền sang trọng nhất, bảng xếp hạng du thuyền xa xỉ nhất, bảng xếp hạng du thuyền thời trang nhất, bảng xếp hạng du thuyền xấu nhất. Trong đó, du thuyền được chú ý nhiều nhất, nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất đương nhiên là MP. Trong thời đại thông tin ngày nay, việc tìm ra chủ nhân của một chiếc du thuyền không hề khó. Trong khi mọi người hào hứng bình luận về chiếc du thuyền yêu thích thì cùng chấn động tới sức ảnh hưởng của tòa thành Thiên Thạch trong các tầng lớp xã hội. Cần phải biết rằng, hiện nay vẫn tồn tại những tranh luận rất lớn về sự thành lập của đế quốc Thiên Thạch. Dường như không có chính phủ của quốc gia nào công khai ủng hộ sự thành lập của Thiên Thạch, còn những nhân vật lớn, tỷ phú này lại không quan tâm tới lập trường chính trị của nước mình, ủng hộ đế quốc Thiên Thạch, hiển nhiên là họ có quan hệ không hề tầm thường với thành Thiên Thạch, tiền bạc và quyền lực luôn không thể tách rời nhau. Đặc biệt là đối với một quốc gia theo chế độ tuyển cử, thì tiền bạc lại có vai trò không tưởng tượng được. Thực tế, hiện nay có không ít nhân vật của giới chính trị đã bị các nhà tài phiệt chi trích. Một khi mất đi nguồn tiền đầu tư của những người này thì đừng có mơ mà được thắng cử ở lần bầu cử sau. Một số các quốc gia chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập quản sự liên hợp ở Thái Bình Dương với Mỹ, do các vấn đề về nguồn đầu tư và kinh tế, đã liên tiếp rút lui. Trong đó, có 3 quốc gia trực tiếp lấy lý do là chưa chuẩn bị đầy đủ, triệu tập chiến hạm trở về, tuyên bố rút khỏi cuộc diễn tập. Hơn 10 quốc gia khác cũng giảm thiểu nguồn đầu tư vào cuộc diễn tập, chỉ phái 2 chiến hạm tới biểu diễn tượng trưng. So ra thì chính phủ Mỹ lại không hề chịu áp lực quá lớn. Tuy đã chứng thực là do chính phủ Mỹ ám hại Kim Hình mới khiến cho Thạch Thiên tới Mỹ làm náo loạn. Tổng thống Hề Lên và một số nhà chức trách còn vì vậy mà phải từ chức, công khai xin lỗi Kim Hình. Nhưng cách làm cực đoan của Thạch Thiên như phá hủy bia kỷ niệm Washington, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, sân bay quốc tế Los Angeles vẫn khiến cho rất nhiều người dân Mỹ phẫn nộ. Chính phủ Mỹ muốn có được sự ủng hộ của họ thì không khó. Ngược lại, nếu không có hành động nào đối với đế quốc Thiên Thạch thì lại sẽ khiến người dân càng thêm bất mãn. Ngoài ra, các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Australia, Ấn Độ, Indonesia luôn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Mỹ, là đồng minh tin cậy hoặc con rối trong chiến lược Thái Bình Dương của Mỹ, bắt nguồn từ lợi ích của bản thân ở Thái Bình Dương, cũng đều kiên trì tham gia đạt cuộc diễn tập quán sự này. Tuy nhiên, trong vùng biển được xác định là một trong những chiến trường chính của cuộc diễn tập quân sự lại neo đậu dày đặc du thuyền của các nước. Trong đó cùng có không ít siêu tỷ phú tới từ nước Mỹ. Do đó, cuộc diễn tập quán sự vốn dự định bắt đầu cùng lúc với đại lễ thành lập đế quốc Thạch Thiên không thể không trì hoãn. Bởi không thể xác định chính xác khi nào những du thuyền này mới dời đê.